Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai câu chuyện của hai người em gửi về cho Nguyễn. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment ở trong tập 205 được nhiều người yêu thích nhất. Một là Gia Khế, hai là Bảo Trân và ba là Nhi Nguyễn. Còn ba bạn comment đầu tiên ở trong tập trước là Hưng, Nguyệt Di và Vi Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu mà các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên. Câu chuyện này của một em tên là My gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nói sơ qua về em chút xíu. Bản thân em là một người rất là sợ ma, nhưng mà lại có một cái sợi dây kết nối với lại thế giới vô hình. Em kêu là hồi nhỏ tới giờ, mỗi lần mà đi tới chỗ nào có người âm là kiểu gì buổi tối ngay cái đêm đầu tiên mà em ngủ, em cũng sẽ bị bóng đè. Và cái sự kiện đầu tiên em kể lại là vào năm 2018. Năm đó thì My cùng với những cái người anh chị em của mình, bạn bè rồi đó, có một cái chuyến đi qua Thái để chơi. Em sợ ma lắm. Nghe tới đất Thái là bùa ngải tâm linh nó khủng khiếp luôn. Và đặc biệt với những cái người nào mà giác quan thứ 6 người ta tốt, dạng là người ta nhạy cảm với chuyện tâm linh này kia đó. Trước khi bắt đầu một cái chuyến đi xa nào đó, thường là người ta sẽ có một cái dự cảm. Tuy nhiên cái lần này nha các bạn, từ lúc chuẩn bị hành lý, cho lúc book vé, cho lúc ra sân bay check in, mọi thứ nó rất là bình thường. Tâm trạng ai nấy cũng rất là vui vẻ, không có chuyện gì hết. Và thậm chí khi đoàn của em bao gồm 8 người đi trong 5 ngày, đáp xuống sân bay Thái Lan, sau đó bắt xe đi xuống Koh Phi Phi, nó là một cái đảo rất là đẹp ở bên Thái, thì đi xuống dưới nó vui lắm nha, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Mặc dù em sợ ma cực kỳ, nhưng mà đi vào trong phòng khách sạn ngủ rất là ngon. Và cứ tưởng đâu chuyến đi này nó sẽ êm đẹp như vậy. Cho đến ngày hôm sau, khi mà nhóm của em My bắt máy bay từ ngay chỗ Bangkok bay qua ngay chỗ Phuket đó các bạn, thì đến cái buổi trưa hôm đó, mọi người hạ cánh xong rồi mới đi về cái homestay đã đặt trước. Như Nguyễn có nói, từ nhỏ giờ em đi vào chỗ nào lạ lập tức là em cảm nhận được liền. Đi vào trong khách sạn nha. Lần đầu tiên mới vừa bước vô thôi là không khí em đã cảm giác nó hơi ớn ớn rồi, nhưng mà nó chưa có rõ ràng lắm đâu. Nhóm của em My mướn 4 phòng, chia làm 2 người một phòng. Có 2 phòng thì nằm cùng một tầng, còn 2 phòng còn lại thì cách thí dụ là tầng 4, ở trên là tầng 5, tầng 6. Thì 4 phòng nó sẽ chia đều ra như vậy. Và em kể là em không biết cảm giác của những cái phòng khác như thế nào, nhưng mà riêng căn phòng của em ở cùng với một cái người chị tên là chị An ha, vừa mới bước vào thôi các bạn, lập tức lại em dội ngược liền. Nó có một cái luồng không khí nó khó tả lắm, nó sọc từ bên trong ra bên ngoài làm cho em cứng đơ ngay trước cửa luôn. Em không có dám bước vô nha. Mặc dù cái người ở chung với mình tên là chị An đó, chị này á, chị kéo vali xong rồi chị giục đó, xong rồi chị nhảy lên trên giường, chị nằm như là bình thường, như không hề có chuyện gì, chứ không cảm nhận được gì hết. Nhưng mà riêng em My này em sợ lắm. Em đứng trước cửa ngoài, em cứ nhìn chăm chăm mà em không thể nào mà em bước vô được. Một hồi sau cái người chị nằm ở trên giường nhìn ra thấy lạ lắm thì mới kêu: "Ủa sao mày đứng tòng ngọng đó vậy? Sao mày không vô đi?" Thì khi này em mới lấy hết can đảm mà em kéo vali vô. Em tả lại căn phòng homestay đó. Cái nền phòng nó không có lót gạch các bạn, mà cái nền là bằng xi măng ha. Em không hiểu là tại sao năm 2018 rồi mà lại còn để một cái nền xi măng như vậy. Và cái giường thì thuộc dạng là giường gỗ, nhưng mà cái gầm nó rất là cao. Có nghĩa là từ ngay chỗ cái cạnh giường ở phía trên á, tới lại cái cạnh giường ở phía dưới này nè, nó có dư ra một khoảng đủ để cho một người có thể chui từ bên ngoài, chui xuống cái gầm giường. Và cái này, cái thiết kế này làm cho em rất là sợ. Và ở dưới giường á, nó bị rỗng á các bạn, mà nằm lên trên đó nó cứ kêu cọt kẹt, cọt, kẹt, cọt, kẹt. Căn phòng thì cũng không rộng lắm đâu, tầm khoảng 25-30 mét vuông. Xong á, Em để cái vali ngay góc mới đi từ từ từ từ để em quan sát và cuối cùng lại đi vào trong nhà tắm. Cái cửa nhà tắm là dạng cửa hai cánh, cửa gỗ á các bạn. Đẩy ra đẩy vô thì cái bản lề của nó bị xét rồi. Kiểu nó bị lâu ngày nó không có tra giọng, nó cứ kêu cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt. Và ở trên cái cánh cửa gỗ đó, ta có làm một cái kiếng để che lại. Thì bình thường á, nếu mà theo thiết kế thông dụng nhất, nó sẽ là một cái kiếng mờ màu trắng. Còn đây nó dán đủ thứ màu luôn. Màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ, xanh lá. Nhìn nó màu mè, nó cũ cũ mà nó ớn ớt ác lắm kìa. Và đặc biệt á, vốn dĩ là một cái người rất là nhạy cảm với thế giới tâm linh như vậy rồi. Cho nên em cảm giác nó u ám sao đó. Cửa sổ cũng có mở ra nha các bạn, để cho nó thoáng khí, nhưng mà không hề có miếng gió nào hết. Mặc dù là em ở trên tầng cao nha, nhưng không có bất kỳ một cái miếng gió nào thổi. Nó tù bí mà nó ngột ngạt kiểu gì cả. Cho nên á, em mới quay qua em hỏi cái chị An kia là: ê bà, không mấy bà hỏi mấy người kia đổi phòng được không? Tôi không ở phòng này được đâu, tôi thề với bà luôn đó. Mặc dù là em không có nói rõ cái lý do vì sao, nhưng mà bà An kia bà nhìn mặt em thấy là sao xanh lè xanh lét hết trơn, mới cũng biết là em hay thấy chuyện này chuyện nọ đó, cho nên là cũng đi qua bên kia. Và rất là may mắn xin đổi được phòng với là một cái chị đi cùng đoàn. Chị này thì đi cùng với con chị tên là chị Thúy ha. Và khi bước vào căn phòng mới á các bạn, trước khi đi vô á, cả hai người đều có gõ 3 tiếng lên cái cánh cửa. Đây là một trong những cái quy tắc khi mà, đặc biệt với người Á Đông mình ha, khi mà đi tới chỗ, một cái chỗ khách sạn mà mình thuê đó, thì mình nên gõ cửa phòng và mình nên xin người ta trước. Thì cả chị An cùng với em My có xin có khấn á, là tụi con đến đây chơi, mong cho tụi con, xin tụi con á, là cho tụi con ở lại đêm nay nha, đừng có hù dọa gì tụi con sợ lắm. Và khi xin xong, mở cánh cửa bước vào bên trong, thì căn phòng này khác hẳn hoàn toàn với căn phòng vừa rồi luôn các bạn. Nó sáng sủa nè, mở cửa sổ ra một cái là gió thổi mát lạnh mà nó thông thoáng, dễ chịu vô cùng. Và khi mà đã cảm giác được là mình an toàn rồi, cả hai người này mới soạn đồ ra xong xuôi hết trơn. Cuối cùng á, là My với lại chị An định đi qua mấy phòng khác để coi là có gì vui không, xong bây giờ chuẩn bị đi đâu nữa. Thì tả sơ qua chút xíu, cái phòng mà My với lại chị An đang ở là kế bên phòng của hai cái người bạn. Hai người này á, tức là hai phòng này là nằm cùng một tầng ha. Nhưng mà khi đi qua bên kia, tự nhiên thấy hai cái người mà ở cùng tầng với mình á, đang soạn đồ bỏ vô vali. Thì My thấy lạ lắm, ủa sao vụ gì vậy ta? Hỏi á, có chuyện gì mà sao tự nhiên á, đang soạn đồ ra xong giờ soạn đồ vô vậy? Thì hai người đó mới trả lời là hồi sáng cái phòng này nè, người ta mới vừa trả xong, mà lúc nãy dọn vô thì cũng bình thường lắm, tự nhiên giờ nó bị hư điện mày ơi, đồ đạc trong phòng mất điện hoàn toàn luôn. Và cái cô mà cho mướn phòng á, cái bà chủ homestay á, đi lên bà cũng thấy lạ lắm, tại vì rõ ràng là cái phòng này trước đó vẫn cho mướn bình thường chứ có cái gì đâu. Và xong cuối cùng là bà quyết định là sẽ đổi cho hai người này qua một căn phòng khác, đi lên trên lầu luôn nha các bạn. Cho nên tính ra là trong cái tầng này chỉ có phòng của em My với lại cái chị An kia mà thôi. Và cái thiết kế phòng của khách sạn đó các bạn, là khi lên cầu thang đối diện sẽ có một phòng, đó chính là phòng của em My với lại chị An. Và hai bên là hai căn phòng trống, và cả hai căn phòng này đều bị hư điện hết trơn rồi nha. Bây giờ kiểu cảm giác là còn mình ở trên cái tầng này à. Nhưng mà thôi cuối cùng mình cũng kệ, vì sắp tới giờ đi chơi rồi. Xong xuôi sắp xếp, mọi người đi xuống mướn cái xe máy để chạy á. Đi từ khoảng 2 giờ chiều cho tới 11, 12 giờ khuya thì mới về trả xe. Mà bên, thí dụ mình đi nước ngoài, mình thuê xe máy rồi này kia, là mình sẽ đưa lại cái passport. Giống như ở Việt Nam mình đi qua chỗ nào thì mình sẽ để lại chứng minh nhân dân. Nhưng mà ngặt cái đó, lúc mà mọi người đi về thì cái bà mà cho mướn xe, bà lại đi chơi, cho nên là passport mọi người chưa có lấy lại được, phải ngồi đợi. Thì khi này mọi người mới tranh thủ đi lên trên phòng để cất đồ, xong rồi xuống dưới sảnh ngồi chơi đợi trả xe luôn. Với lại cái khu đảo này nè các bạn, nó cũng nổi tiếng lắm. Xung quanh khách sạn là toàn quán ăn, quán bar rất là nhiều, và tầm giờ đó là còn sập xà sập sình luôn. Cho nên mọi người kêu là thôi mấy bây giờ dọn dẹp cất đồ xong xuôi đi, dọn hết đồ vô vali đi, xong giờ xuống đây mình đi bộ đi ăn, xong rồi ghé vô quán bar chơi chút xíu. Tại vì đi chơi cảm giác đâu có ai buồn ngủ đâu các bạn. Nói là làm ha, mọi người túa nhau ra. Chị An với lại em My này lên phòng cất đồ, tại vì cái tầng của họ là cái tầng đầu tiên sẽ phải gặp, tầng 4 ha. Còn mấy người kia là mấy tầng trên, cho nên là hai chị em cất đồ xong chạy xuống dưới. Thì em My mới kêu á là: chị An ơi, chị ngồi đây chị đợi mấy người kia đi, để em qua bên kia em coi là cái người cho thuê xe á, người ta đi chơi về chưa. Cái chỗ mà Đoàn thuê xe nằm đối diện cái homestay, nên là chị An ngồi trong sảnh homestay một mình, còn My đi qua bên kia để coi. Nhưng mà cái người cho thuê họ vẫn chưa có về, nên em My mới nghĩ trong đầu, không mấy thôi mình ngồi để mình đợi đi, có thể là người ta sắp về. Với lại là những cái người trong đoàn cũng chưa có xuống đủ nữa, hồi họ tập trung đông đủ họ biết đường để họ qua đây mà không sao đâu. Thì em ngồi đó em chờ. Chưa được 5 phút sau nữa các bạn, thì thấy là cái chị Thúy á, cái người mà đổi phòng với lại My với lại chị An trong cái buổi trưa này nè, chị thất tha thất thểu, chị đi ra khỏi cửa homestay, chị có nhìn giáo giác xung quanh. Chị nhìn qua phía thấy em My đang ngồi thì chị mới đi qua cái bên chị ngồi xuống. Lúc đầu á, nói chuyện xàm xàm không mà các bạn, nhưng ngồi sau nha. Tự nhiên cái bà Thúy kìa, bà im lắm. Bà quay qua bà nhìn My xong bà hỏi: "Ê, chị hỏi nè, mày với con An xuống đây lâu chưa?" Thì em My mới trả lời là: "Dạ tụi em xuống đây tầm độ khoảng tầm 30 phút rồi đó." "Ừ, sao vậy chị?" Thì bà hỏi tiếp là: "Mày xuống mình hay là mày xuống chung với An?" Thì em My này kêu là: "Không có đâu, hai đứa em xuống cùng lúc luôn đó. Bộ chị không thấy bà ngồi bên kia hả?" Thì lúc này cái bà Thúy bà mới nói: "Tao thấy sao không thấy mày, tao đâu có bị đuôi đâu. Tao thấy nó ngồi cho nên là tao mới hỏi mày nè." Thì nghe đến câu này, trong đầu em My nhảy số liền các bạn, nghi nghi rồi, mới hỏi lại là: "Ủa sao? Tự nhiên chị hỏi em vậy, có chuyện gì chị nói đi." Thì bà Thúy này bà mới kể lại: "Hồi nãy lúc mà bà lên phòng của bà cất đồ xong, bà tính đi xuống để mà rủ em My với lại chị An xuống sảnh chung cho nó vui." Thì các bạn nhớ kỹ cái đoạn này nha. Nếu các bạn mà đi khách sạn, các bạn sẽ để ý là trước mỗi một cái căn phòng mà người ta cho thuê là nó sẽ có một cái nhấn, cái nút nhấn chuông á, và 2-3 cái nút nhấn nữa, tùy khách sạn chỗ có chỗ không nhưng đa phần là có. Và trên cái phím bấm chuông đó nó sẽ có một cái đèn. Ở trong cái homestay mà thuê ở bên Phuket này nè, nếu như ở trong phòng có người thì cái đèn trên cái chuông nó sẽ không có sáng, còn nếu như trong phòng không có người thì cái đèn trên cái chuông nó sẽ sáng lên để phục vụ cho mấy cái cô mà dạng housekeeping hoặc là những cái người mà phục vụ dọn dẹp phòng đó, thì người ta sẽ biết được là à, trong phòng này là có người hay không, để người ta còn vô người ta dọn dẹp, tránh để làm phiền tới không gian riêng tư. Thì lúc mà bà Thúy bà đi xuống á, bà nhìn thấy cái đèn không có sáng có nghĩa là có người đang ở trong phòng của em My với lại chị An. Cho nên bà đi tới trước cửa nhà, bà gõ cộc cộc cộc. Thì bà nghe kỹ, bà thấy có tiếng nước chảy ầm ầm ở trong phòng. Cho nên bà mới kêu là: "Mấy đứa ơi, xong chưa? Xuống dưới nè." Thì ở trong phòng mới nói ra một cái giọng là: "Ơi, đợi một chút, ra liền." Bà Thúy bà khẳng định 100% cái giọng mà trả lời bà chính là giọng của chị An. Tại vì bản thân nhiều năm chơi từ cái hồi cấp 2, cấp 3 rồi, nghe giọng là bà biết liền. Thì bà này bà đâu nghĩ đâu các bạn, bà mới kêu: "Ừ, ok, thôi ta đứng ta đợi nha." Bà đợi 10 phút đồng hồ, không thấy ai ra hết, nhưng cái tiếng nước chảy vẫn còn xả. Bà mới tưởng là chị An này đang tắm, thì bà mới nói thêm: "Thôi mày tắm lâu quá hả, vậy tao xuống trước nha, tí nữa mày xuống sau nha." Thì bên trong phòng có tiếng trả lời lại: "Ừ, xuống trước đi." Cho nên là bà Thúy này bà vẫn dẫn con bà đi xuống bình thường. Từ chỗ cầu thang xuống sảnh là sẽ thấy cái ghế salon cho khách ngồi chờ. Thì lúc này bà tái xanh mặt mũi luôn, tại vì bà thấy bà An đang ngồi chễm chệ ở ngay cái chỗ đó, tay thì bấm điện thoại, mặt xanh lè xanh lét rồi. Bà mới lắp bắp bà hỏi: "Ủa, mày dưới này nãy giờ hả?" Thì bà An kia bà ngây thơ, bà có biết gì đâu. Bà kêu là: "Ừ, ta đang đợi tụi bay nè, con My nó đang bên chỗ trả xe kìa." Thì bà Thúy bà mới kêu: "Thôi nếu vậy mày ngồi đây đợi tụi nó đi, tao qua bên kia với con My chút xíu." Và cuối cùng là bà Thúy bà đi qua bên kia, bà kể lại toàn bộ câu chuyện cho em My nghe. Và bà nói là bà không có muốn nói cho chị An biết, tại vì chị An hay nghĩ lung tung lắm. Nhưng mà khi nghe xong em My em thầm nghĩ trong đầu là bây giờ tôi cũng sợ muốn chết nè bà. Tự nhiên bà kể tôi nghe câu chuyện này chi không biết. Nhưng cuối cùng khi nói chuyện qua lại rồi thì quyết định là sẽ giấu, không có kể cho chị An nghe. Nhưng mà cái bà Thúy á, miệng thì bà kêu là thôi đừng kể, nhưng mà bà lại kể cho một cái bà khác. Mà cái bà này tính là hay bàn tán lắm, mà cuối cùng là câu chuyện tới được tai của bà An. Hồi sau, mọi người đi ăn, đi chơi, uống bia, uống rượu xong xuôi rồi, trở lên phòng là tầm khoảng 2 giờ sáng. Sợ chứ các bạn. Em My với lại bà An này nè, lấy vali chất cao lên, trùm thêm mấy cái khăn nữa lên trên cái vali để che cái kính đối diện cái giường. Mà em My kể là không biết làm sao bên Thái đó, người ta hay làm mấy cái kính, mấy cái gương á các bạn, đối diện cái giường ngủ, mà cái này nó phạm phong thủy một cách khủng khiếp luôn. Cho nên là mọi người mới lấy vali chất cho nó cao lên, xong rồi phủ khăn khiếu để che luôn cái gương. Và nằm một hồi trằn trọc lắm, đâu có dám ngủ đâu. Tuy nhiên cả một ngày đi quá mệt rồi, cho nên là em My ngủ trước. Nhưng riêng cái bà An á, bà sợ lắm, bà không có dám ngủ luôn, mặc dù rất là mệt, uống bia rất là nhiều. Bà ngồi từ lúc 2 giờ sáng cho tới 4 giờ sáng, bà kêu hết tất cả mọi người dậy, lập tức thuê cái taxi chạy thẳng ra sân bay để mà trở lại Bangkok. Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này xảy ra với một người dì thứ ba của em ở bên Sóc Trăng. Người này vai vế là chị bà con bên ngoại với mẹ em, và dòng họ bên ngoại em thân thiết nhau lắm, siêu yêu thương nhau luôn, cực kỳ là yêu mến nhau. Và mẹ em có kể lại đó là hồi năm đó mẹ mới tầm có 10 tuổi thôi, là 43 năm trước rồi các bạn. Còn cái người dì ba năm đó là 21 tuổi, cũng có chồng rồi ha. Lần đó thì dì ba của em có đưa vịt ra ngoài đồng để mà chăn, thì không biết là tụi vịt kiểu chăn kiểu gì, hoặc là mấy con vịt nó chạy làm sao á, nó đi lang thang ở đâu rồi mất tiêu luôn các bạn. Cho nên khi về nhà, dì ba của em bị mẹ chồng la quá trời la luôn. Chỉ la thôi chứ không phải là chửi mắng hay là chì chiết cái gì đâu, tại vì gia đình thương nhau mà. Nhưng mà bị như vậy, dì ba của em cũng buồn lắm, tại vì làm mất vịt, và thời đó đàn vịt cũng rất là nhiều tiền nha các bạn. Cho nên một mình dì ba cầm đuốc để mà đi kiếm. Thì ở dưới quê cách đây 43 năm các bạn biết rồi đó, đuốc thì nó được bó bằng mấy cái lá dừa khô á, bự bằng khoảng một cái cùm chân như vậy nè. Nhưng mà nó cháy thì cũng mau lắm bạn, và trời thì cũng tối rất là nhanh. Dì ba của em đốt đuốc đi tìm tầm từ 5 giờ chiều, xong lát sau á, khoảng 6 mấy 7 giờ có ghé qua nhà mẹ em để mà xin bà ngoại của em á, thêm mấy cái lá dừa để mà bó thêm vô cây đuốc, tại vì đuốc cháy gần hết rồi. Mà giờ đó là nó tối mù, tối thiêu, không thấy cái đường đi luôn. Và xong tới gần khuya, không thấy dì ba của em về, cho nên là nhà bên kia bắt đầu là hoảng hoảng. Nhà túa nhau ra đi tìm, xong rồi qua nhà mẹ em cũng kêu là thôi giờ giúp đi, biết giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, tìm hoài mà không thấy. Thì mẹ kể lại cho My á, là nguyên một xóm đi kiếm luôn, mẹ chứng kiến tận mắt á, là người ta đốt đuốc sáng được cả nguyên một cái rừng trời. Vừa đi, vừa ôm mấy con chó mực theo để cho nó tìm nữa các bạn. Tại vì ở dưới quê hay xảy ra mấy chuyện mà bị ma giấu tâm linh vậy lắm, chưa biết chắc là có phải bị ma giấu hay không, nhưng mà cứ mang theo trước. Nhưng ngộ một cái gì nè, ẵm mấy con chó trên tay á các bạn, đi, nó không sủa gì hết trơn nha, không hề sủa một tí nào luôn. Và trong cái đám tìm người á, trong cái đoàn tìm người á, có một người là cậu ba, là anh trai ruột của mẹ Emmy nè. Cậu ba lúc đó là tầm khoảng 15 tuổi mà cậu siêu sợ ma luôn. Mẹ nói á, nếu mà cậu ba mà sợ ma thứ hai là ổng mai sợ thứ nhất hết trơn á. Đã vậy, đi chung với một chị ở trong xóm, hai người thì cũng 15, 16 kiểu trạc trạc tuổi với nhau thôi, mà bà kia bà cũng sợ ma y chang vậy. Hai người cứ ôm chung con chó mực vậy đó, nhưng mà nó không có sủa nha. Đánh đầu nó cho nó sủa, nhưng nó không sủa là không sủa, mà kiếm quá trời kiếm mà không thấy. Và đặc biệt cậu ba cùng với lại cái chị kia không có đốt đuốc, do xung quanh là người ta đốt sáng cả một cái rừng trời rồi. Và lúc mà mới túa nhau ra để mà đi kiếm dì ba đó, thì chồng của dì ba có bắn chỉ thiên lên trời một cái tiếng súng rất là lớn. Tại vì chồng của dì làm cán bộ xã cho nên có súng, và mẹ của em My kêu á là ma nó sợ tiếng súng, nói chung nó sợ những cái vật nào mà có sát khí lắm các bạn. Đi tìm lúc đó là tầm khoảng 11 giờ cho đến tầm khoảng gần 1 giờ sáng luôn đó. Thì lúc này cậu ba với lại cái người bạn mới đi gần tới cái bụi dừa nước. Cậu ba là anh ruột của mẹ em My ha. Thì tự nhiên nghe thấy có một tiếng rên. Cái tiếng rên nhỏ, ư ử. Mà mấy cái bụi dừa nước nó tùm, nhìn nó ớn lắm kìa. Không biết bây giờ là ma hay là người. Thì cậu ba của em My nè, cậu ba ruột đó nha, sợ quá sợ. Mà cái bà đi chung nó cũng sợ quá sợ luôn. Nhưng hai người này vẫn cố dùng hết sức bình sinh, la làng lên là mọi người ơi, nghe thấy có tiếng rên đây nè. Có thể là chị ba đây nè, bớ người ta, có thể chị ba đây nè. Thì khi này, chồng của dì ba, cái dì mất tích, sợ mất dấu cho nên là cũng la lên là đứa nào chạy tao bắn. Còn anh hai của dì ba đó thì cũng la lên luôn, nhưng mà la ngược lại nha các bạn, là đứa nào không chạy thì tao bắn. Hai người mỗi người la một kiểu khác nhau để cho người ta sợ các bạn, tức là đứng phân vân không có biết làm cái gì, cho nên là họ đứng yên hết tại chỗ luôn. Và sau khi xác định vị trí của cậu ba ruột của em My này nè, cho nên là có chạy qua để coi. Nhìn xuống ngay chỗ cái đám dừa nước đó các bạn, rẽ ra thì một cái cảnh tượng cực kỳ ghê rợn luôn. Không biết một cái thế lực nào đó đã dìm dì ba của em xuống dưới sình, chỉ chừa lại có một cái mũi với lại cái miệng thôi nha các bạn, chỉ duy nhất cái mũi với lại cái miệng thôi. Cái đầu á, nằm ngửa xuống bụng sình này nè. Đó, con mắt thì bị chìm xuống dưới, chỉ còn cái mũi với lại cái miệng là nhô lên trên. Hai cái lỗ tai cũng nằm dưới sình luôn các bạn. Chứng kiến cảnh tượng đó thì cả hai cậu ba cậu nào cũng sợ hết, cho nên là tri hô mọi người xuống để phụng tay vớt dì ba lên trên bờ. Và khi mà đưa dì về được tới nhà rồi á, đêm đó dì sốt cao lắm các bạn, và đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng tự nhiên cái dì tỉnh dậy. Mọi người hỏi là giờ dì đỡ chưa thì dì kêu là dì đỡ rồi, và có hỏi thêm là dì có nhớ gì không. Dì kêu là lúc mà dì đi kiếm, trong đầu chỉ biết đi kiếm cái đàn vịt thôi, nhưng mà vừa đi vừa buồn, kiểu giống như là bị la cho nên là buồn quá vậy đó. Tinh thần kiểu cũng suy sụp nên là có suy nghĩ không có tốt. Và chính vì cái tinh thần dì yếu như vậy làm cho cái dương khí nó thấp đi, kết quả là dì bị ma dẫn đi giấu. Và tới khi dì biết là mình bị giấu luôn đó, do dì thấy mọi người đang đi kiếm gì mà dì tính la lên nhưng không được các bạn. Miệng mồm thì cứng đơ hết trơn, và mỗi lần mà cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà vẫy á, thì cái vong đó nó lại nhấn chìm cái đầu của dì xuống dưới dũng sình. Nhưng không biết bằng một thế lực nào, có thể là ông bà tổ tiên đỡ ha, cho nên đẩy dì lên ngược lại, chứ không chắc chắn là dì chết rồi. Đến khi á, dì kể lại nha, đến khi mà chồng của dì bắn cái tiếng súng á, thì chắc là mấy con ma này nó sợ quá ăn sao, cho nên là dần dà cơ thể của dì á, nó bắt đầu là nó lỏng ra. Tuy nhiên là dì vẫn không có nói được thành chữ, mà chỉ rên được ư ử được thành tiếng thôi. Và rất là may mắn cậu ba của em My phát hiện ra kịp, chứ không không biết là có chuyện gì nữa rồi. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này tên là truyền thần vào nhà giúp vong hồn đầu thai. Nó cũng xảy ra vào năm 2018 luôn ha các bạn. Và em My nhớ chính xác là còn vài ngày nữa là vào tháng 7 âm lịch rồi. Thời điểm đó thì em đang ở phòng trọ. Em với mẹ em thì ngủ ở bên dưới, còn anh trai của em thì ngủ ở trên. Và như Nguyễn đã kể trong hai câu chuyện trước, bản thân em là người có căn á. Không phải có căn chính xác mà dạng là người kiểu nhẹ vía. Em hay dễ dàng cảm thấy chuyện này chuyện kia lắm. Cái hôm đó em nhớ rất là rõ ha. Em đang ngồi em chơi, em biết sao tự nhiên cái buồn ngủ quá, cái điện thoại nó rớt xuống nào không hay luôn. Và trước khi mà em chìm sâu vào trong cái giấc chiêm bao, em nhớ là đồng hồ điểm 11 giờ. Và vừa mới nhắm mắt, lập tức em có giấc mơ liền luôn. Em thấy là trong cái phòng trọ của mình, em vẫn đang nằm đúng vị trí cũ, thì có cái người nào đó đang đứng ở trước cửa phòng mà gõ cửa. Ở dưới cửa nó có một cái khe các bạn. Cái bóng đèn từ bên ngoài hắt vào thì em có thể nhìn thấy được là có cái bóng đang đứng ở phía trước, và nghe rõ mồn một cái âm thanh gõ cửa. Cọc, cọc, cọc. Mọi chuyện nó rất là thật luôn. Em thấy cảnh vật xung quanh y chang như là lúc mà em còn thức vậy đó. Thì em có nhìn qua, nhưng mà tay chân của em cử động không được nha các bạn. Và khi mà chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nhận ra là chuyện gì đó, thì cánh cửa phòng đột nhiên tự bật mở luôn. Và đứng trước đó là một cái ông cụ. Ông cụ này chắc tầm khoảng 70-80 gì rồi. Em nhìn mặt thì em phỏng đoán như vậy. Ông ta xông vào nhà của em thì em có nghĩ trong đầu á là ông ơi, ông là ai? Sao ông vào nhà? Sao ông vào nhà của con vậy? Và em muốn đuổi ông ta ra nhưng em không thể. Và một hồi sau, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, tự nhiên em thấy là ông già đó đang ngồi ngay trên cái đầu nằm của em luôn. Em nhớ rất là rõ nha các bạn. Thường giấc mơ không thể nào, nếu chỉ là giấc mơ thông thường thì không thể nào mà nhớ chi tiết vậy đâu. Để em kể rõ từng ly từng tí một á, là em thấy ổng ngồi đang xếp bằng, tay ổng bắt cái ấn, ổng đọc lâm râm cái gì đó. Và mọi thứ xung quanh em yên tĩnh lắm các bạn, không có bất kỳ một tiếng động nào khác ngoại trừ cái tiếng đọc chú của cái ông già này nè. Và tự nhiên sau đó, khi ổng kết thúc cái bài đọc chú rồi đó, em nghe thấy tiếng khóc của rất là nhiều người, và trước mắt em bắt đầu xuất hiện. Nó giống như là một cái bảng màu đỏ vậy đó các bạn, và trên đó có một loạt cái tên đang chạy từ dưới lên trên. Các bạn tưởng tượng nó giống như là khi mà mình xem phim ở phần cuối nó sẽ có cái credit á, tức là nó chạy tên diễn viên ABC các thứ, thì em thấy là một loạt những cái tên tụi nó chạy chạy chạy chạy, nó chạy dọc dọc dọc dọc dọc dọc dọc dọc dọc dọc dọc, và khi mà càng chạy thì em nghe cái tiếng khóc càng ngày càng lớn. Và lúc mà liếc mắt nhìn lên trên cái tấm đó đó, em có cố gắng em đọc được một cái tên, cái tên lót với lại cái cái chữ lót với lại cái tên á, tên viết tắt mình em có kể rõ ràng ở trong cái email nhưng mà xin phép là mình được đọc tắt ha, tên là BN. Và khi mà em đang đọc thầm ở trong đầu á là BN thì tiếng của ông già vang lên các bạn. Ông đọc rõ tên của người đó luôn là NBN và kéo theo sau có giọng của một cái người phụ nữ. Nghe thì em đoán được độ tầm khoảng ba mấy tuổi thôi, vừa nói vừa khóc là dạ con có ở đây, con có ở đây nè, con là NBN nè. Và ngoài giọng của người phụ nữ đó ra thì em còn nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít tầm khoảng có 4-5 tuổi thôi các bạn. Và lúc em đang nghe tới đó thì tự nhiên em bị một cái lực đánh rất là mạnh vào trong vai của mình, thì em giật mình dậy. Lúc này em phát hiện ra là mình đã tỉnh lại rồi. Và qua sáng ngày hôm sau, em biết giấc mơ này chắc chắn không phải là giấc mơ thông thường rồi, nên em có liên hệ, em có gọi điện cho một người bạn chơi chung. Người này cũng có căn và làm thầy. Em có kể ra thì người này nói á là tháng 7 âm lịch sắp tới rồi, có thể là do chỗ của em ở có nhiều vong trú ngụ quá đi, cho nên là thần Phật xuống giúp em đưa họ đi học hoặc là đưa đi đầu thai chuyển kiếp, và dặn em là trong tháng 7 này nhớ mua ít đồ để mà cúng kiến cho người ta. Và khi mới vừa nghe xong thì em cũng hơi rén rén giảng hơi sợ, tại vì ai nghe nói chỗ mình ở có nhiều vong nhiều ma mà không sợ. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng em vẫn rất là cảm ơn cái vị thần đó đã xuống để mà phù hộ độ trì, để giúp đỡ cho gia đình của em. Tại vì nếu lỡ như mà vị thần đó người ta không xuống á, thì có thể thôi nha, những cái vong hồn trú ngụ trên cái chỗ gia đình em đang ở không biết là họ sẽ làm cái chuyện gì. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 3, qua tới sự kiện thứ 4, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay, mắt âm dương. Như Nguyễn đã nói, bản thân em My này là một người có mắt âm dương. Hồi nhỏ tới giờ em đi tới chỗ nào, chỗ lạ, chỗ quen hoặc ngay chính ngôi nhà em ở, em đều có thể bị đè và nghe rõ ràng người ta nói. Và một số những cái sự kiện sau đây Nguyễn chuẩn bị kể nè, trước khi mà em đóng hoàn toàn mắt âm dương của em lại. Sự kiện đầu tiên cũng là năm 2018. Buổi tối hôm nọ, em nằm kế bên mẹ để ngủ như mọi lần thôi. Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Và đến khi mà em chìm thẳng vào trong cái giấc ngủ á, tự nhiên em giật mình dậy các bạn. Người của em cứng đơ hết trơn rồi. Em liếc qua bên trái, liếc qua bên phải, thấy mẹ của mình vẫn đang nằm bên cạnh. Nhưng ngay khi này, cơ thể của mẹ em, tạm gọi là cô Hoa đi, cơ thể cô Hoa á, bắt đầu là rung lắc. Sau đó là cô ngồi bật dậy luôn. Em cố gắng em kêu mẹ mình, kêu được thành tiếng nha, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Nhưng mà tay chân của em thì không cử động được các bạn. Cô Hoa không trả lời đâu. Cô đứng phắt dậy, sau đó là cô đi vòng một vòng, đáng lý ra từ cái vị trí đang nằm bên cạnh, cô đứng dậy, cô đi vòng lên và đứng ngay trên cái đầu nằm của em. Sau đó là cô ngồi xổm xuống, khom cái đầu để nhìn song song xuống chỗ của em My đang nằm. Hai cái gương mặt song song như vậy nè các bạn. Mặc dù á, cái nhân dáng vẫn là của mẹ em, nhưng đôi mắt và cái nụ cười nó quỷ dị, không thể nào mà diễn tả được. Em kia em rất là sợ. Thì em mới hỏi là mẹ ơi, mẹ làm gì vậy mẹ? Tay chân em không cử động được nha. Và chưa kịp nói một câu nào hết, thì người đàn bà đó lấy một ngón tay, sau đó thọc thẳng vào trong miệng của em My, ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy ở trong đó. Và bà kêu để mẹ nặng cái mụn cốc trong miệng của con ra nha. Và vừa nói xong, như có một cây kim đâm mạnh vào bên trong cái mép họng của em, nó đau cực kỳ. Và em còn cảm nhận rõ ràng là máu nó đang trào ra từ bên trong, nghe rõ ràng cái mùi tanh của máu. Và cả cái miệng em bây giờ nó giống như là một cái bể chứa máu á các bạn. Đau quá trời đau, em giãy đành đạch. Và máu em còn cảm nhận là nó chảy ra hai bên khóe miệng nữa. Nhưng cái người kia vẫn không dừng lại. Và lúc này không còn cách nào khác là em phải niệm Phật. Em niệm trong đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và càng niệm, người kia ban đầu càng chọt mạnh, nhưng niệm một hồi á thì bắt đầu là người ta rút tay ra, và cuối cùng là tan biến vào trong không khí trước mặt của em. Và ngay cái khoảnh khắc đó em giật mình tỉnh dậy. Miệng đau lắm các bạn. Cả cơ thể giống như đi mượn vậy đó. Nó nhức mỏi cực kỳ luôn. Thậm chí là em còn cảm nhận có một xíu tanh tanh ở trong miệng em nữa. Nhưng nó không có máu. Và lúc em quay qua đó thì thấy là mẹ vẫn còn nằm ở bên cạnh của mình. Vậy em biết là mình gặp rồi. Qua sáng ngày hôm sau, em kể cho mẹ nghe. Nhưng mẹ em cũng dạng trấn an thôi, kêu là có gì thì con cứ niệm Phật đi, không sao đâu con. Thì lúc ngày 1, ngày 2 sau cái bữa đó đó là em cũng niệm Phật, thì em ngủ cũng bình thường. Cho đến cái ngày thứ 3 các bạn, tiếp tục lại là cái giấc chiêm bao. Khi này nè, em thấy là em đang nằm ở trong bệnh viện. Em nhìn thấy mẹ của em đi trên cái hành lang nha, sau đó là đứng ngay trước cửa cái phòng nằm của em á. Mẹ kêu á là con đi với mẹ nè. Mẹ của em chạy lại, nắm tay em dắt xuống giường, đi xuống một cái căn phòng. Xong rồi bà đưa cho em một cái hũ, nói là cái hũ sa tế này mẹ làm ngon lắm, con ăn thử đi. Em rất là dè chừng, nhưng vẫn lấy cái ngón út, nó quẹt một miếng rất là nhỏ và em múc trên cái ngón tay nha. Vừa nếm xong chút xíu, em sặc một cái là em giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và lúc đó bao tử của em đau dữ dội, giống như là em vừa mới hốc hết cả một cái hũ sa tế lớn á. Cảm giác nó muốn ói, cực kỳ muốn ói luôn. Lập tức dùng hết sức bình sinh đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, ói hết ra luôn các bạn. Mực xanh mực vàng ra toàn bộ, nhưng vẫn còn cảm giác là có cái gì đó đang vướng vướng ở cổ. Em cố móc họng, móc họng, càng móc em càng ói nhiều. Ói ra toàn nước là nước và nó gắt cổ vô cùng. Kết quả là đêm đó ngủ không được các bạn. Nằm từ 1 giờ sáng cho đến khi mặt trời lên thì em kiệt sức quá mới ngủ được lại có chút xíu thôi. Nhưng đỉnh điểm câu chuyện chưa phải ở đó đâu. Vài hôm sau, ba giấc mơ này xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần. Em có qua nhà bạn của em chơi và ngủ lại ha. Bạn của em buổi tối đó dễ ngủ lắm, vừa nằm xuống cái là ngủ liền. Và em cũng nằm trằn trọc chút xíu thì cũng chìm mình vào trong cái giấc chiêm bao. Em thấy là em đang ở dưới căn nhà dưới quê. Em đang nằm trước cái bàn thờ. Thì khi này mẹ em vẫn nằm kế bên nha. Lúc đầu tiên á, gương mặt của bà ta hướng thẳng lên trên trần, giống như lúc nằm ngủ vậy nè các bạn. Hai đôi mắt vẫn đang nhắm. Nhưng khi mà em My này quay qua nhìn, độ chừng có 5-10 giây sau thôi, cái đầu của người phụ nữ trong nhân dạng của mẹ em từ từ xoay qua nhìn trực diện vào mắt của em My. Đôi mắt bà mở to ra, cái miệng ngoác lên tới tận mang tai. Và chưa kịp đợi em My làm gì hết, bà quay qua bà ôm chặt lấy My, nở một cái nụ cười thành tiếng, cười hí hí hí hí. Và bà nói với em á, đi theo mẹ đi, đi theo mẹ đi, vui lắm con ơi, con đi nha con. Và khỏi phải nói rồi, em giãy giụa, em la hét, em nói là em không muốn đi, thả em ra để em hét rất là lớn. Và cuối cùng á, làm niệm Phật. Em niệm quá trời niệm luôn, niệm ơi là niệm, niệm cực kỳ nhiều. Và lúc này ở trong thực tại á, cái người bạn của em My này thấy là tự nhiên sao nó la con này nó bị mớ sao mà la dữ vậy ta. Cho nên là ra sức để mà lay em dậy, lay quá trời lay. Và đến khi mà tát mạnh vào mặt của em My một cái thì em tỉnh giấc luôn. Nước mắt nước mũi của em vàng dụa tùm lum tùm lá trơn. Thì người bạn kia mới hỏi làm nãy giờ mày nằm mơ thấy gì mà làm gì mày la dữ vậy quỷ, nửa đêm nửa hôm làm gì mày la sùm, mày mớ thấy gì vậy. Thì em mới trả lời lại là ừ, ta nằm mơ thấy bậy bạ thôi, sợ quá nên la chứ không có gì đâu. Và kết thúc cái đêm đó, biết là có chuyện không lành rồi. Nên là qua ngày hôm sau, em có liên hệ với một cái người bạn của em là thầy tu, là tăng ở trong một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Sài Gòn nha các bạn. Và vị tăng này thì cũng còn trẻ lắm. Khi mà kể ra câu chuyện đó thì cái vị sư kia nói là ở trong chùa này nè cũng có một cái thầy tu chung, nhưng mà chuyên về bên vong linh, để hẹn rồi sắp xếp đưa em lên để nói chuyện với vị thầy đó coi sao. Và khi tới cái ngày hẹn á các bạn, đi lên chùa, cái vị thầy mà chuyên về vong linh tạm gọi tên là thầy C đi. Thầy C này mới đưa em đi vào trong cái phòng khách của chùa, kêu em là ghi họ tên. Và thầy nói á, là cứ ngồi yên nha, nhắm mắt nha, thả lỏng nha, thầy đọc cái gì á thì đọc theo. Và em rất là nghe lời, thầy nói gì thầy đọc gì, đọc theo y chang luôn. Và khi mà vừa đọc họ tên của em xong á, thầy mới nói một câu là những vong linh nào đang đi theo em thì hãy nhập vào và cho thầy hỏi chuyện. Và lúc đó các bạn, dần dà là cảm giác cơ thể của em My này nó càng ngày nó càng nặng hơn. Em vẫn nhận thức, em vẫn ý thức được là chuyện gì đang diễn ra, nhưng em không điều khiển được cơ thể của mình. Thì thầy tiếp tục nói, thầy xe thầy kêu á, nếu là người nhà thì kéo tay phải của em về phía sau, còn người ngoài á, thì kéo tay trái của em về phía sau. Và ngay lập tức các bạn, cả hai cái cánh tay của em đều bị kéo ngược ra phía sau hết. Nhưng không phải kéo mạnh đâu nha, mà cứ kéo nhẹ từ từ, từ từ, từ từ, từ từ á. Thầy kêu tiếp, nếu mà yếu quá đó, thì người nhà nắm cái ngón trỏ phải lên, còn người ngoài á, thì nắm cái ngón trỏ bên tay trái lên. Và khi thầy vừa dứt câu, cả hai ngón tay trỏ của em đều được kéo lên các bạn. Có nghĩa là người đang đi theo em không phải chỉ có một vong linh đâu, mà có tới hai vong linh, ít nhất là hai trở lên ha. Thì biết tình hình rồi, thầy C thầy hỏi đó, là tại sao lại đi theo người ta? Nếu mà muốn tu tập á, thì đi theo thầy nè, chứ không có theo con bé nha. Tại nó còn nhỏ lắm, cần giúp gì thì ở lại đây thầy lo cho. Còn nếu muốn theo thầy á, thì kéo ngón tay lên đi. Và khi này nè các bạn, ở bên tay trái của em ngón tay á, được kéo lên, nhưng mà tay phải nha các bạn, nó lại kéo dịch ra phía sau. Thì thầy biết rồi, chắc là cái vong bên tay phải là vong của người nhà mà người ta không chịu hay sao đó. Cho nên thầy mới nói thêm câu nữa là không có được đi theo con bé, vì âm dương là cách biệt, đừng có đi theo cái kiểu như vậy. Nếu không á, là thầy sẽ dùng biện pháp mạnh đó nha. Thầy nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà trong lời của thầy uy lực kinh khủng lắm. Và đến khi này nè, cái ngón trỏ bên tay phải mới chịu giơ cao lên, giống như là người ta đã chấp thuận đi theo thầy để mà học đạo. Và cuối cùng á, thầy nói một câu nữa, là bây giờ có chính xác là bao nhiêu người đi theo thì hiện lên trong đầu con bé đi, để thầy báo rồi thầy sắp xếp cái bàn cúng cho. Và ngay cái lúc đó, ở trong đầu của em hiện lên rõ ràng một con số 7 luôn nha các bạn. Và biết rồi, không phải một hai vong mà có tới 7 vong hồn, cả người trong nhà lẫn người ngoài đi theo em nữa. Xong xuôi mọi chuyện ha, thầy có đọc chú để cho những cái vong kia xuất ra. Em mới nhận thức được là hồi nãy giờ á, là khi nãy lúc mà ngồi trước mặt thầy thì em ngồi thẳng, nhưng bây giờ khi những cái vong xuất ra thì người của em giật nhẹ một cái, giống như kiểu là đang bị ghì về sau một khoảng, và bất chợt giống như là cái thước dẻo các bạn kéo ra phía sau, xong mà bắn ra một cái thì nó sẽ trở lại cái vị trí, cái hình dạng như là ban đầu. Và em có nói với thầy về con số nó hiện lên trong đầu của em. Và thầy dặn là bây giờ nè, là đi ra ngoài mua đồ về đi, để thầy làm cái lễ cúng cho. Rồi kêu em á, hỏi trong nhà coi, cái người trong nhà có ai mất ở cái độ tuổi gần bằng khoảng mẹ của em không. Và xong xuôi làm lễ cúng kiến hết rồi nha các bạn, em có trở về nhà và em hỏi mẹ đó. Thì mẹ suy nghĩ một hồi lâu thì mẹ kêu là chắc là bà ngoại út của con, là em ruột của ông ngoại, nhưng bà mất sớm lắm. Bà chỉ lớn hơn mẹ độ tầm có khoảng 4-5 tuổi thôi. Và lý do mất là do bệnh mất trí nhớ. Và gia đình suy đoán chắc là bà muốn về để mà dắt em theo, vì khi còn nhỏ em ở bên ngoại bà cực kỳ thương, và bà cũng chỉ mất độ đây khoảng tầm có 2-3 năm thôi các bạn. Và sau đó thì em không còn thấy cái hiện tượng lạ, những cái giấc chiêm bao giống hệt như vậy nữa. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến sự kiện thứ hai, cũng trong một cái buổi tối nọ, khi mà đang ngồi bấm điện thoại á, tự nhiên các em buồn ngủ nên là em mới tắt cái máy, nhắm mắt lại, cố gắng là vỗ mình vào trong cái giấc ngủ. Chưa được 5 phút sau đâu, toàn bộ cơ thể của em nó bắt đầu lạnh và nó cứng dần. Nó cứng từ chân lên tới đỉnh đầu, và khẳng định khi này em chưa hề ngủ nha các bạn, chưa hề ngủ đâu. Đột nhiên á, mắt em vẫn nhắm nhưng cái khung cảnh ở trong căn phòng dừng là nó hiện lên một cách vô cùng là rõ ràng luôn. Em thấy cái đồng hồ 2 giờ sáng rồi, nhìn khắp liếc qua bên trái, liếc qua bên phải, mắt thật của em vẫn còn đang nhắm nha các bạn. Lúc này có nghĩa là em đang nhìn bằng con mắt âm dương đó. Thì khi em liếc lên trên trần nhà nha, ngược hướng trên đây nè, thì em thấy có một thằng nhóc nó bò từ trên trần bò xuống, sau đó là bò qua cái bức tường sát bên cạnh cái chỗ em đang nằm. Và thằng nhóc đó đu bốn chân giống như là một con thằn lằn vậy các bạn, ngẩng cái đầu nhìn thẳng về chỗ của Emmy này đang nằm, nó nở một cái nụ cười. Tuy nhiên nhìn mặt thằng nhóc hiền lắm các bạn, không phải là muốn hù muốn dọa hay là sao đâu, không có ghê rợn gì hết, nhìn mặt nó hiền lắm. Và trong lòng em lúc đó em biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên em bất chợt em suy nghĩ, em nói đó là nếu như mà em cần chị giúp cái gì thì em cho chị thấy ở trong cái giấc mơ nha, em đừng có nhát chị, bị chị sợ lắm. Khi mà vừa nói xong các bạn, đột nhiên cảnh vật trước mắt em thay đổi. Em thấy là em đang đứng và trước mặt em chính là cái cậu nhóc ban nãy đang ngồi đối diện, ngồi trên một cái băng ghế dài mà mình hay băng ghế ở trong mấy cái trường cấp 2, cấp 3 vậy đó. Và ở phía sau cậu nhóc đó có một cái hàng dài người ngồi luôn, ngồi quá trời thành một cái dãy, đông lắm, phải tới khoảng tầm 20-30 người, giống như là kiểu ngồi chờ tới lượt vậy đó. Thì em có hỏi: "Em ơi, em tên là gì vậy?" Thì cậu bé kia trả lời lại là: "Tên là BB ha các bạn, 4 tuổi và sinh năm 1997. Tên ở trong email thì em có viết, nhưng mà tên của những người đã khuất rồi thì mình rất là hạn chế đọc ra ha." Cậu nhóc đó nói rất là rõ ràng tên là BB, tuổi tác như vậy, sinh năm như vậy vậy đó. Xong mà em hỏi tiếp là ở dưới này á, thì biết là đang ở dưới, tức là mất rồi, bây giờ hiện về là chắc cần nhờ em giúp cái gì, hoặc là muốn nhờ em mua giùm, cúng giùm cái gì thôi. Thì em có hỏi là ở dưới này em đi học gì chưa, em có muốn chị giúp gì cho em không? Thì cái thằng nhóc trả lời là: em muốn xin chị cái tập tô màu, em đang đi học nhưng mà em thích cái tập tô màu á, chị cho em xin với nha." Thì em My cũng cười cười nói các bạn, cười kêu là: "Ừ thôi, để mai chị mua cho em còn muốn gì nữa không?" Thì cậu nhóc lắc đầu cười và có cúi đầu để mà cảm ơn em nữa. Và My chưa kịp hỏi thêm bất kỳ một câu nào thì bất ngờ giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và qua ngày hôm sau, giữ đúng cái lời hứa mà, em đi ra nhà sách mua mấy quyển tô màu, rồi về mua thêm 2 bộ đồ trẻ con nữa với ít giấy tiền và đồ binh cho mấy những cái người sau lưng á. Tại vì em không biết những người đó là ai hết trơn thì cứ mua đại mấy đồ binh vậy thôi. Về, em ghi tên tuổi cậu nhóc, tức là theo những gì mà người ta báo đó, xong cuối cùng là em đốt. Tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi rồi nha các bạn, nhưng chưa, nó còn một cái điểm như thế này nè. Chiều hôm đó, em không nhớ là cái đài nào, nhưng mà xổ số ra đúng 3 con số á, là 9, 7, 4, có nghĩa là năm 97 và 4 tuổi đó các bạn. Và em nhìn là em biết chắc chắn là cậu bé này trả ơn cho em rồi. Em có cười em nói với mẹ là: "Nhóc trả ơn cho con nhưng mà con không nhận đâu, con không có nhận." Và tiếp theo nữa còn nhiều việc giống như vậy lắm các bạn. Có một cái lần nọ em nhớ là em đang nằm ngủ trưa ha, nằm xuống khoảng 5-10 phút và thì người em lại bị cứng. Lúc này nó khác ở trong cái chỗ câu chuyện của cậu bé sinh năm 97 kia, là em chìm hẳn vào trong cái giấc chiêm bao luôn. Em lại thấy tiếp một cái cậu nhóc nữa tầm khoảng 6 tuổi, mặc một cái áo sọc màu trắng, cái quần màu xanh dương. Kế bên á, thì có dắt theo một cái đứa em nhỏ tầm khoảng 2-3 tuổi gì đó. Em thấy là hai cậu nhóc kia đứng từ xa xa nhìn em, dạng như là muốn nói cái gì đó nhưng mà không có nói được, mà em cũng không nhìn rõ mặt mũi luôn. Nghe cái tiếng loáng thoáng như em không thể nào biết chính xác được là đang nói cái gì. Và một hồi sau thì em giật mình tỉnh dậy. Em cũng rất là thắc mắc, không biết là vong hồn này tính báo cho mình cái gì mà tại sao lại không đến gần mà đứng xa xa vậy ha. Thì khoảng vài ngày sau đó, cũng trong một cái giấc ngủ trưa, em lại nằm mơ tiếp. Em thấy là em đang ngồi làm việc trong một cái phòng. Cái phòng này là phía sau chánh điện của một ngôi chùa rất là lớn ha. Và kế bên chỗ làm nó có một cái giường, nhưng ngăn cách ngay chỗ bàn làm việc với cái giường á là một cái màn mỏng che lại. Và em nhìn bên trong đó chắc chắn là có người, và là một cái bóng người nhỏ nhỏ. Trong tâm thức của em biết đây là giấc chiêm bao, nhưng chắc là những cái vong hồn người ta muốn nói với mình cái gì nữa rồi đó. Ở ngoài chỗ chánh điện á các bạn, em để ý là có rất là nhiều người đi qua đi lại, đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui, giống Phật tử là người ta làm cái Phật sự vậy đó. Và một hồi rồi, khi mà mọi thứ bắt đầu là nó trở về không gian yên tĩnh, thì từ đằng sau cái màn có một cậu nhóc vén cái màn bước ra tới cái chỗ em ha. Em nhìn thì em sực nhớ ra mấy ngày trước đúng cậu nhóc này rồi nè. Cậu nhóc mặc cái áo sọc và cái quần màu xanh dương, nhưng mà khi này thì lại không thấy cái đứa em đâu hết trơn. Thì trong giấc mơ em My mới hỏi đó: "Em là cậu bé hôm trước cho chị thấy đúng không? Sao em lại ở đây?" Thì cậu nhóc kêu là: "Ba mẹ của em bỏ em chị ơi, chỉ có em với lại em của em thôi." Và khi này em đoán trong đầu chắc là thôi, chắc là kiểu ba mẹ kiểu phá thai hay là sao rồi. Tội quá nên em mới hỏi thêm á là: "Bây giờ nếu mà vậy á thì thôi, đừng có lang thang ngoài nữa, để chị đưa hai đứa vào chùa nha." Vừa nói dứt câu đó các bạn, thì em giật mình em tỉnh dậy. Và em biết chắc có thể là người ta đồng ý rồi đó, mặc dù là người ta không nói chính xác ra. Thì qua hôm sau, em có liên hệ với lại cái người thầy của em, chạy qua ngay chỗ chùa để mà coi đó. Khi mà sắp xếp em hẹn được thầy xong xuôi rồi, thì em có nói lầm rầm, em nói lẩm bẩm ở trong miệng là: "Chị hẹn được thầy nhận hai đứa vào chùa rồi nè, hai đứa chịu khó đi theo chị qua chùa nha. Thì lúc mà hẹn đi tới chùa thì không phải lúc đầu, cái ngôi chùa đầu tiên khi mà em biết được là mình có 7 cái vong đi theo thì nó nằm ở quận Phú Nhuận. Nhưng mà cái chùa lần này cũng cái người thầy đó luôn, nhưng mà lại hẹn qua ở Lũy Bán Bích. Thì lúc mà gặp, em kể rõ cái sự việc ra là như vậy, thì thầy có gọi em lên chánh điện và tiếp tục gọi vong về hỏi. Nhưng mà do hai vong của bé này yếu quá các bạn, dạng như là mất mỏng mai thờ cúng á, mà cũng không có đồ ăn đâu, thương lắm, thì kiểu là không thể làm gì được luôn. Giống như là lần trước á, thì dạng vong thì người ta còn nhấc tay nhấc chân gạt lên gạt xuống, còn đây không thể làm cái gì được luôn các bạn. Nghe kể là rất là thương, đó là kiểu chỉ làm cho cái ngón tay của em nhúc nhích nhẹ quá thế thà. Thì thầy nói là thôi được rồi, thầy đặt tên cho hai đứa nha, và rồi hai đứa lại đây tu cùng với thầy. Và sau đó thì thầy C có kêu em My là quỳ trước chánh điện đi con, xong rồi đọc kinh đi. Và rồi thầy lại trước mặt em bắt ứng, xong rồi đọc một cái gì đó, xong rồi để tay lên trên trán ngay chỗ này nè. Thầy bắt đầu là thầy đọc một cái tràng chú nó rất là dài và thổi một cái hơi mạnh vào trong mặt của em á. Và xong thầy kêu em, con đi lại ngay chỗ cái bàn vong đi. Thầy đặt tên cho hai bé rồi và kêu em My này là đốt nhang cho hai bé nha. Có nhắn gửi vong linh gì thì cứ nhắn cho hai bé. Thì lúc mà thắp nhang thì em cũng kêu là thôi hai đứa ngoan, nghe lời thầy, ở lại đây tu tập nha chưa. Thôi đừng có quậy phá nghe chưa. Và cuối cùng trước khi ra về các bạn, thầy C đó, thầy có cho em một cái cọc dây vải rất là nhiều màu của nhà chùa, kêu em đeo đi. Và từ cái thời điểm đó, giống như là cái hành động bắt ứng vậy nè, chắc có thể là thầy đã khóa con mắt âm dương của em lại rồi. Cho nên cho tới thời điểm hiện tại thì em không còn bị đè, hoặc là em không còn dễ thấy, dễ cảm nhận những cái sự việc, dễ cảm nhận cái thế giới tâm linh giống như trước khi mà thầy C thể làm phép. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Duyên gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Sự việc đầu tiên có liên quan tới ba của em tên là chú Hùng, tạm gọi là chú Hùng ha. Chú Hùng này làm nghề lái taxi và chú có một cái tật rất xấu là mê rượu, mà mỗi lần chú uống rượu xong là kiểu gì chú cũng chửi bới đánh đập mẹ em, và hầu như ngày nào cũng đi nhậu các bạn. Nhưng tự nhiên có cái lần đó, chú không nhậu nữa, và sau khi đi làm về chú mua rất là nhiều quần áo, đồ ăn cho mẹ con em, và còn kêu với lại cô là thôi bây giờ bỏ nhậu luôn, với ngày mai gia đình mình chuyển vào trong chùa ở đi. Và còn kêu cô là cái miếng đất mà ông bà để lại cho hết mấy cô chú trong nhà nhường hết luôn, nhưng chỉ chừa lại một miếng đất nhỏ thôi. Thì khi mà nghe xong cảm thấy lạ, mới ngày hôm trước, ngày hôm sau, sao tự nhiên nó khác hẳn quá vậy ta. Nhưng mà thôi cũng nghĩ cũng mừng, tại vì chồng mình cũng tu tâm dưỡng tính rồi nên thôi cũng không để ý đâu. Và sáng ngày hôm sau, chú Hùng nhận được một cái chuyến chạy xe để mà chở khách. Thường thì chú đi làm đến khoảng tầm 10 giờ sẽ về rồi, nhưng mà bữa đó 11 giờ chưa thấy đâu nên là cô có gọi điện. Chú bắt máy bình thường lắm, nói là sắp về rồi, nhưng mà ngay khi cô chuẩn bị tắt máy thì lại nghe đầu dây bên kia có một cái tiếng rầm rất là lớn. Tuy nhiên, cô nghĩ là chạy xe ngoài đường thì hay có những cái âm thanh này nọ thôi, chứ không có suy nghĩ gì nhiều đâu, nên là cô tiếp tục cô tắt máy, sau đó là cô đi ngủ. Nhưng ngược lại, em Duyên này nằm ở đó trằn trọc hoài luôn các bạn, nó cứ bồn chồn lo lắng sao đó. Và trong khi này, ngay cửa sổ phòng, nó có một cái con chim á các bạn, nó bay tới nó đậu ngay chỗ cái xào đồ, đậu ngay lên trên cái áo mà chú Hùng rất là thích, rồi kêu lên quang quát giữa đêm. Lúc đầu nhìn thì không thấy đâu, nhưng khi mà đi ra ngoài nghe cái tiếng kêu lớn quá mà, chính mắt em Duyên này biết cái con chim ban nãy nó là cái con cú mèo. Cô với lại em phải đuổi rất là lâu luôn, con chim mới chịu bay đi. Và trong lòng cả hai khi này nghĩ tới có cái điểm xấu rồi, nên là mới gọi chú Hùng thêm lần nữa. Nhưng mà khi này không liên lạc được ha các bạn. Chắc chắn 100% luôn, có chuyện gì đã xảy ra. Và đúng 5 phút sau, nhận được điện thoại từ một người bạn của chú Hùng kêu là chú vừa bị tai nạn, chết ngay tại chỗ rồi. Khi này cô với em bàng hoàng không nói được một tiếng nào luôn các bạn, và lập tức là cô xỉu ngay tại chỗ. Còn riêng em Duyên giống như là được ông bà đưa lối chỉ đường hay sao đó. Em gọi điện cho người chú của mình là em ruột của ba luôn. Vậy mà cái đầu dây bên kia trả lời, ba mày, mày tự lo đi, tao không quan tâm, tao không biết gì hết. em ruột nhận tin anh mình chết bất đắc kỳ tử như vậy mà lại có thể nhẫn tâm nói những cái điều cay độc đó với cháu của mình, thì thiệt là không biết là cư xử như thế nào luôn. Vậy em có kêu là gia đình của em với lại bên nội là không có ưa nhau, nhưng lý do thì em không nói. Nhưng mà dù có lý do gì đi chăng nữa, bây giờ anh ruột của mình đã chết mà làm sao có thể tàn nhẫn tới cái mức độ như vậy. Sau đó khi mà cúp máy rồi, em gọi điện ngược lại cho cái người mà ban nãy thông báo tin là bạn của ba em đó. Em một mình đạp xe đạp giữa đêm đi tới cái chỗ mà ba em bị tai nạn. Không hiểu bằng cách nào mà đi một quãng đường rất là xa được như vậy. Năm đó em mới có khoảng tầm 8-9 tuổi thôi nha. Và khi xuống tới nơi là 4 giờ sáng rồi. Ba em được đưa vào viện để người ta khám nghiệm tử thi. Và những người bác sĩ nói là ba của em bị vỡ tim do là cái lực tông vào cái chiếc xe tải phía trước nó quá là mạnh. Nhưng mà cái điều kỳ lạ nha các bạn, lúc mà tông vào văng ra xa khoảng 3 mét. Nhưng khi khám nghiệm thì lại không tìm thấy một cánh tay tại hiện trường. Tức là nó tông mạnh kiểu gì mà đứt cả cánh tay ra luôn, nhưng không thể nào tìm thấy cánh tay đó ở hiện trường. Và mãi một thời gian sau, tìm thấy đúng cái bộ phận còn lại tại một cái nghĩa trang gần đó. Nhưng cái khoảng cách nó xa lắm, không hiểu vì cái lý do tại sao lại như vậy ha. Và khi làm cái tang lễ được tổ chức xong xuôi hết trơn rồi, cô cảm thấy giống như là cái này, nhớ lại trước khi mà chồng của mình chết tự nhiên lại cư xử rất là lạ và nói chuyện cũng rất là lạ luôn. Cho nên là chắc chắn là phải có liên quan tới tâm linh. Nên là cô có đi coi thầy, thì thầy luận khỏe xong thầy kêu, do là ba của em duyên này nè, chọc ghẹo người ta cho nên là bị người ta kéo theo. Nghe xong câu đó sững người luôn. Cô mới nhớ lại một câu chuyện trước đó khoảng một tuần. Hôm đó thì gia đình có đi một cái đám cưới của một người bà con. Và khi đang trên đường về các bạn, có ngang qua một cái vụ tai nạn. Nạn nhân là một cô gái còn rất là trẻ. Và ba em có đi vào chỗ hiện trường để coi và chú nói một câu như thế này nè. Con nhỏ này đẹp quá mà chết uổng ghê. Kiếp sau làm vợ của anh nha. Khỏi phải nói, nghe được thì cô hết hồn luôn, vợ của chú hết hồn luôn các bạn. Và lúc về đó thì cô có làm một cái mâm cơm để mà cúng tạ lỗi với người ta, xong cô cũng có đốt nhang khấn vái nữa. Nhưng mà ngay khi chú Hùng phát hiện ra thì chú ghét cái chuyện cúng kiến mà. Chú đi ra chú lật tung cả cái mâm cúng khi mà nhang còn chưa tàn. Và kết quả là chú bị tai nạn, chú chết như vậy. Và cái điểm mà chú chết, cái địa điểm mà chú chết cũng trùng hợp chính là cái địa điểm lần trước mà cô gái kia bị tai nạn. Kết thúc sự việc đầu tiên, qua đến sự việc thứ hai. Sự việc này chính bản thân em Duyên trải qua ha. Thời điểm đó lúc mà em đang ôn thi đại học á, thì em có thói quen là học bài, không có tiếng động xung quanh thì em mới học được. Cho nên là cái khung giờ em hay chọn để mà ôn nhất là 11 đến 12 giờ trưa và vào khoảng 2 giờ sáng. Ở phía sau nhà của em là một cái vườn sầu riêng rất là lạnh lẽo, mà nó âm u, nó lạnh kỳ lắm kìa các bạn. Cứ bước ra chỗ đó nó lạnh, bước ra chỗ đó nó lạnh nè. Và đặc biệt nha, kế gần cái cây sầu riêng đó nó còn có một cây me. Em không hiểu vì sao mà gia đình của em không chịu chặt cây me đó đi, dù biết là cây me to như vậy nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng ở dưới đất của cây sầu riêng á. Và bản thân em thì ít khi nào ra ngoài đó lắm, dù là ban ngày, bởi vì em rất là sợ ma. Không biết vì sao, bữa trưa ngày hôm đó, em lại mắc cái võng từ cây me qua một gốc sầu riêng rồi em nằm học bài. Và lúc đó em còn nhớ là tầm khoảng 11 giờ 45 trưa. Đang nằm học thì em rất là buồn ngủ luôn, cho nên là em chìm sâu vào trong cái giấc chiêm bao. Và em thấy đó, em nằm mơ nha các bạn, khung cảnh xung quanh em nó tối hù tối thui hết trơn à, nhưng em vẫn còn nằm ngoài cái vườn. Em nghe thấy có rất là nhiều những cái tiếng động, những cái tiếng động giống như là có ai đó đang lết trên mặt đất. Và ngay khi em bật dậy khỏi cái võng, em quay đầu nhìn về phía bên trái, nhìn sâu vào trong khu rừng của nhà mình. Cái vườn của nhà mình nó rộng như là một cái khu rừng luôn vậy các bạn. Chính mắt em nhìn thấy nha, có rất là nhiều người già trẻ lớn bé đang nhìn em cực kỳ giận dữ, mà họ không đi đâu, họ đang lết trên mặt đất từ từ tiến tới chỗ mà em đang nằm. Nhưng kinh dị hơn á là cứ mỗi một cái bước mà họ lết tới đó các bạn, trong miệng của họ lại ọc ra những cái miếng bùn đất xình lầy nhễ nhà nhễ nhại, nhìn ghê lắm cả. Và ngay cái lúc đó, bất ngờ em nghe thấy có một cái tiếng gọi kêu là Duyên, thì em giật mình tỉnh dậy trong cái thực tại và em biết là mẹ vừa mới kêu mình. Và một hồi sau khi mà đi vào trong nhà rồi, thì mẹ của em có hỏi là sao mà mặt mũi con nhìn thấy ghê quá vậy. Thì em mới kể ra là em có một cái giấc chiêm bao, cho nên là mẹ mới kêu là em đi lên đi, đi ra bàn thờ tổ để mà đọc kinh đi. Và sau khi mà đọc kinh xong á, thì cảm giác là vai nó nhẹ nhẹ hơn chút xíu ha. Mẹ mới kêu em á, là mẹ kể con nghe nè, hồi lúc trước á, khi mà ông cố đi khai hoang cái mảnh đất này á, thì cây me nó đã có rồi. Và nghe nói lại là mảnh đất này ngày xưa là nơi chôn xác của những cái người mà thương binh á. Chính vì lý do đó, có thể những cái hình ảnh mà em nhìn thấy là của những cái người chết trận ngày xưa. Nhưng chưa xong đâu. Còn một câu chuyện trước khi mà gia đình em dọn đi nơi khác. Như Nguyễn có nói là cái khung giờ em học bài nó như vậy đó. Buổi tối em ngủ rất là sớm, đợi đến khoảng 2 giờ sáng làm giật mình dậy để em dậy em học ôn thi ha. Trong cái giai đoạn thi đại học nước rút á, em người rất là mệt, thường xuyên là không ngủ đủ giấc, các bạn biết sĩ tử tới cái thời đó mà. Thì có một cái điều lạ là thỉnh thoảng em thức dậy đúng cái khung giờ 2 giờ đêm á, 2 giờ sáng á, thì em lại nghe thấy có một cái mùi hương. Cái mùi hương này á, em chưa bao giờ ngửi được trước đây bao giờ hết trơn. Nó không phải là mùi nước xả vải mà giờ đó thì làm gì mà có ai xịt nước hoa. Nhưng đặc điểm mỗi lần một cái mùi hương đó vang lên á, em nó thoang thoảng trong không khí á, là em lại thấy đầu óc của mình rất là mệt mỏi và em chỉ muốn đi ngủ thôi. Và trong một đêm nọ, em cũng thức dậy lúc 2 giờ sáng và như thường lệ, cái mùi đó nó bốc lên và em lại đi ngủ. Và trong lúc ngủ các bạn, trong cái lúc mà còn mơ màng thôi nha, em chưa có chìm vào giấc ngủ đâu, mơ màng thôi á, thì em nghe thấy có tiếng động, giống như là có một cái người nào đó đang cố gắng gỡ cái mùng ra vậy các bạn. Em thì em nằm ngủ trong mùng ha. Em nghe có tiếng pặc pặc pặc pặc, cái mùng, dây mùng thì nó căng mà, em nghe có tiếng pặc pặc pặc pặc pặc pặc. Thì ngay khi này, em cố gắng dùng hết sức bình sinh để em ti hí con mắt ra em nhìn á, vừa liếc qua bên phải thì em thấy có một cái gương mặt của một đứa con nít. Cái mặt của nó các bạn, nó áp sát vào trong cái mùng luôn, và mùi thơm từ người của đứa bé này bốc ra nồng nặc, đúng cái mùi mà mấy lần trước em ngửi được. Và khi này em cực kỳ là em sợ. Tai á, thì em nghe cái đứa trẻ nói cái tiếng gì đó mà em không thể nào em hiểu được. Mắt thì nó ghê lắm, nó chỉ là hai cái hố đen mà thôi. Và đặc biệt nha, cái miệng của nó các bạn, nó đang nhe ra nè, vừa nhe vừa cười vừa nói lẩm bẩm cái gì đó, nhưng em không thể nào em hiểu được, không thể nào nghe rõ được. Và cả cơ thể của em nó cứng đơ luôn, cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhau như vậy, ngồi chịu trận, tới cái nỗi mà em sợ quá em khóc nấc lên các bạn. Và rồi đột nhiên em cảm giác là có ai đó giật mạnh cái đầu của em, nắm tóc em giật ngược cái đùng. Thì ngay khi này nè, em hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình, mắt em chớp một cái, thì cái linh hồn của đứa bé kia đã biến mất. Nhìn đồng hồ trước mặt, đồng hồ điểm đúng 5 giờ rồi. Nằm một xíu cho nó bình tĩnh lại. Khi mặt trời lên hẳn rồi thì em mới đi ra ngoài, em gặp mẹ và em kể cái giấc mơ đó cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ kêu là đúng, mẹ cũng hay gặp vong hồn của những cái đứa trẻ con ở trong căn nhà này. Và lần sau đó các bạn, kể từ cái lần em gặp đó ha, sau này em thường xuyên em gặp vong hồn của mấy đứa trẻ con luôn. Và mãi cho đến khi mà thi đại học xong á, mẹ em lần nữa đi coi thầy, thì bà thầy bà nói là kế bên nhà em có một cái người cô trong họ hàng của em luôn nha. Và bà này nè, bà chuyên môn bà phá thai tại nhà, và bà đó là người theo đạo Công giáo, cho nên là bà cũng không đặt tên hay là không mang lên chùa, mà bà cũng không có làm bất kỳ một cái nghi lễ nào theo cái đạo của bà luôn. Cho nên á, làm cho mấy cái đứa trẻ con này nó không có được, giống như là nó không, dùng theo đúng từ đạo Phật là nó không có được siêu thoát, nó không có chỗ nào để nương tựa, không có chỗ nào để tu tập, để tu học. Cho nên là nó mới lẻn qua bên nhà em để mà nó phá như vậy. Tại vì dù sao nó cũng là trong một cái huyết thống. Với lại hơn nữa là cái mảnh đất nhà em vốn dĩ nó là mảnh đất mang rất là nhiều âm khí, rất là nhiều tử khí rồi. Cho nên là ma quỷ cứ như vậy mà ra vô thôi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn hai em ha. Một là em My, hai là em Duyên đã gửi về cho anh Nguyễn hai câu chuyện như thế này. Và qua hai câu chuyện này thì mình cũng rút ra được rất là nhiều những cái bài học. Và Nguyễn đã nói cái vấn đề rất là nhiều lần rồi. Đặc biệt là trong câu chuyện của chú Hùng á, đi tới chỗ nào nghĩa trang, nghĩa địa, thờ, cúng, đền, chùa gì đó, thì làm ơn đừng có giỡn hết. nếu mà lỡ có giỡn thì không sao đi nha. Ví dụ là cùng lắm là bị người ta quở ngay lúc đó, bị cho nó trặc chân hay các kiểu, thì mình cũng thấy rất là nhiều, mình đã kể rất là nhiều những câu chuyện đi vô đền chùa mà cứ cười ha hả xong mà giỡn hết các kiểu rồi mà bị phạt ngay tại chỗ rồi. Nhưng đây á, đi trước những cái bàn thờ vong của người ta, xong rồi nghĩa địa nghĩa trang chỗ người ta vừa mới chết xong mà lại nói những cái câu theo kiểu như vậy nữa, thì mình sẽ không lường trước được là câu chuyện gì xảy ra. Củ Huyền mình mạnh á thì không nói làm chi ha, nhưng mà nếu mà Củ Huyền mình yếu thì không biết. Thì đó, đây là một cái trong số rất là nhiều câu chuyện mà Nguyễn kể liên quan tới cái việc mà mình nói mình bị phạm kỵ như vậy. Cho nên rất là mong mọi người hãy cố gắng nhớ là đi tới những cái chỗ như vậy làm ơn, đừng có nói cái gì hết, đừng có nói gì mạo phạm đến cho người ta. Thí dụ gặp tai nạn mình giúp được thì giúp, còn không giúp được thì thôi mình đi. Để cái việc đó cho kiểu lực lượng chức năng với lại những cái cơ quan chuyên ngành ta làm, chứ còn bu tới bu lui bàn tán thì kiểu gì cũng có ngày lỡ miệng à. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Nhấn vào nút cái chuông bên cạnh và để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group cả nhà số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.